La bàn vận mệnh, chương 260. Ta tự nghĩ ra, góc truyện audio.com, tiên đan cấp 7, ngươi muốn luyện chế tiên đan cấp 7, ngươi không phải, đạo nhân kinh ngạc nói không ra lời. Tam phẩm đan sư vậy mà mở miệng đã đòi luyện chế tiên đan cấp 7. Phải biết rằng tiên đan cấp 7 tuy chỉ so với tiên đan cấp 6 cao hơn một cấp, nhưng một cấp này giống như chênh lệch giữa trời và đất. Tiên đan cấp 7, đan dược thần kỳ, mặc dù là tiên quân tiên đế cao cao tại thượng cũng cầu còn không được, đã có một ít nghịch thiên chi lực. Ví dụ như nói khô thanh đan, loại tiên đan có thể khởi tử hồi sinh này, chính là một trong số đó. Tại hạ quả thực muốn luyện chế tiên đan cấp 7, Dương Thiên vẫn tươi cười không thay đổi nói, ngươi muốn trực tiếp vượt cấp khiêu chiến cấp bậc thất phẩm đan sư. Đạo nhân bình tĩnh lại, cao thấp cẩn thận đánh giá một chút Dương Thiên Vấn, xác định hắn quả thực không phải đang nói đùa, thầm nghĩ người này nói không chừng là loại khổ tu sĩ chuyên nghiên cứu đan đạo, nay đan đạo có thành tựu mới rời núi này chứ. Chuyện được copy tại truyện phun ừm, hẳn là, loại ví dụ này cũng không phải chưa từng có. Người nếu kiên trì mà nói ta là không có vấn đề, chẳng qua, ngươi trừ luyện đan còn cần trả lời mấy vấn đề của ta. Đạo nhân nhẹ giọng trả lời, mời, Dương Thiên Vấn khách khí trả lời. Đạo nhân mở miệng chính là vài đạo trình bày và phân tích đan đạo cực kỳ huyền ảo. Qua nửa giờ, vốn là đạo nhân đưa ra câu hỏi, Dương Thiên Vấn trả lời, dần dần biến thành hai người cùng nhau thảo luận, trò chuyện với nhau có chút đầu cơ. Lòng đạo nhân sinh vài phần khâm phục dừng lại nói. Được rồi, đạo hữu đã thông qua khảo nghiệm, bần đạo lúc này đi chuẩn bị linh dược cho đạo hữu. Vốn Dương Thiên Vấn là muốn luyện chế khô thanh đan, như vậy có thể khiến cho khô thanh đan trên người nhiều hơn một ít để lại có cần dùng. Nhưng nghĩ đến, nếu luyện chế khô thanh đan, thế tất đưa tới đan kiếp, bí mật ô kim bàn long lô phải bại lộ. Không dùng ô kim bàn long lô đến luyện chế, vậy mình liền phải ngăn cản đan kiếp, như vậy càng thêm không ổn. Cho nên, ngược lại luyện chế một loại tiên đan cấp 7 khác, thật ra cũng không phải tiên đan cấp 7. Mà là có thể so với tiên đan cấp 7 tứ luyện kim đan thanh phong bồ đề đan. Chính là thượng cổ kim đan, mật pháp luyện chế có hai tầng diệu dụng ích khí bổ nguyên, chữa thương dưỡng thần. Nó cùng tiên đan tiên giới khác nhau là thượng cổ đan đạo càng thêm toàn diện, thường thường một đan có thể nhiều tác dụng hơn nữa, mỗi một phương diện đều hiệu dụng vô cùng. Dương Thiên Vấn liền tính luyện chế nó, bởi vì so với tiên đan cấp 7 của tiên giới, Dương Thiên Vấn càng am hiểu là thượng cổ đan đạo, hơn nữa cũng tương đối cần loại đan dược này. Một lát sau, đạo nhân đem linh dược Dương Thiên Vấn cần cùng phân lượng đều chuẩn bị tốt. Dương Thiên Vấn nhìn linh dược trước mặt không khỏi cảm thán. Có tổ chức chính là tốt, nếu một người muốn đem những linh dược này góp đủ, không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Xem ra ước nguyện ban đầu thành lập cái đan sư liên minh này, chỉ sợ cũng là cho các đan sư tán lưu một cái bình đài trao đổi tốt hơn nhỉ. Lúc tại hạ luyện chế đan dược không muốn có người quấy rầy. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, đây là đương nhiên, ta mang ngươi đi tĩnh thất dùng luyện đan, bên trong có cấm chế cách âm. Tuyệt đối không có ai quấy rầy. Chẳng qua thứ bần đạo mạo muội, những linh dược ngươi cần này đến tột cùng là luyện chế. Góc truyện audio.com, loại đan dược nào, đạo nhân ở cùng lúc lấy dược đã đang cân nhắc vấn đề này. Không sai, là có một ít tiên đan cấp 7 đều cần vài loại linh dược của bộ đan phương này, nhưng mà phối tài khác lại không tương xứng. Đạo nhân suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra một loại tiên đan cấp 7 nào cần mấy vị linh dược này hòa hợp. Đạo nhân này tên là Si Đạo Nhân, chính là nhân viên cao tầng của đan sư liên minh, bản thân cũng là một bát phẩm đan sư, tuy tu vi không cao lắm, nhưng thanh danh lại không nhỏ, danh tiếng ở đan sư giới có chút vang dội, được xưng duyệt hết trên 9 phần trung cao cấp đan phương của tiên giới, đặc biệt là cao cấp đan phương, số lượng vốn đã ít, cao cấp đan phương truyền lưu hậu thế hầu như không có Si Đạo Nhân không biết, liền ngay cả một ít đan phương cực kỳ thiên môn, hoặc là bởi vì chủ dược tuyệt chủng, đã thất truyền cũng biết hiểu không ít. Chính là bởi vì hắn si đối với đan đạo cho nên làm hắn ở chỉ là trên cảnh giới thất phẩm huyền tiên đã đạt tới bát phẩm đan sư nhân vật đại sư. Bát phẩm đan sư bình thường, muốn luyện chế tiên đan cấp 8 kém nhất cũng phải có pháp lực nhất phẩm tiên quân, như vậy mới có thể cam đoan luyện chế được tiên đan cấp 8. Ha ha, chính là đan phương tại hạ tự nghĩ ra. Dương Thiên Vấn không chút đỏ mặt khoe khoang, dù sao cái phép luyện đan này ở nơi này chỉ sợ cũng chỉ có một mình biết, cho dù mặt dày cũng không sợ bị lộ. Ồ, đan phương đạo hữu tự nghĩ ra, hai mắt Si Đạo Nhân tỏa ra tinh quang, không chút nào che giấu vẻ kinh ngạc. Đến tột cùng là loại tiên đan nào, luyện chế ra chẳng phải sẽ biết sao? Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, đan sư giới chính là một cái thế giới chỉ luận trình độ đan đạo, bất luận trình độ tu vi. Chỉ cần trình độ đan đạo của ngươi đủ cao, như vậy là có thể được đan sư khác tán thành cùng tôn trọng. Vậy đạo hữu nhanh đi luyện chế đi, ta tự mình hộ pháp cho đạo hữu. Si đạo nhân bệnh cũ tái phát, hưng phấn không để ý thân phận. Dương Thiên Vấn mỉm cười, xoay người đi vào tĩnh thất. Ba canh giờ đảo mắt đã qua, Si đạo nhân vẫn chờ đợi ngoài tĩnh thất. Nơi này là tầng thứ ba của Lầu Các, rất nhiều đan sư không có chỗ đặt chân, lại cần một cái hoàn cảnh im lặng an toàn luyện đan đều sẽ lựa chọn nơi này. Si đạo nhân tuy tu vi không phải quá đỉnh cao, thất phẩm huyền tiên, nhưng là bát phẩm đan sư, cho dù là tiên quân tiên đế thấy, không có lợi ích xung đột cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Si đạo nhân. Hơn nữa Si đạo nhân ở đan sư giới cũng một nhân vật truyền kỳ, bác học đa tài, kết bạn khắp thiên hạ. Mọi người đều chú ý tới hắn tồn tại, cho nên thấy hắn đứng một mình ở cửa một gian tĩnh thất đều kỳ quái nhìn, kết quả người càng đến càng nhiều. Lúc này, cao cấp đan sư tầng đỉnh của đan sư liên minh đạt được tin tức từ đỉnh lầu đi xuống một lão đầu nhi, nhìn Si đạo nhân khóe miệng khẽ động hai cái tựa như là đang truyền âm cho Si đạo nhân. Si đạo nhân lắc lắc đầu cũng truyền âm trả lời hai câu. Lão đầu nhi nghe xong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cũng đi tới cùng nhau chờ ở ngoài tĩnh thất, lúc này người vây xem liền càng nhiều. Lão giả này cũng là một vị bát phẩm đan sư, hơn nữa còn là cao thủ có tính đại biểu Lâm Tuyền Tinh Phong Lâm Tử tu vi nhị phẩm tiên quân, đặt tới toàn bộ tiên giới cũng có thể xưng được là cao thủ. Lại qua một canh giờ cửa tĩnh thất mở ra, Dương Thiên Vấn cầm trong tay một cái hộp gỗ đàn đi ra, nhìn thấy ngoài cửa vậy mà có nhiều. Góc truyện audio.com, người như vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. À, đạo hữu ngươi đi ra rồi, thế nào rồi? Si đạo nhân khẩn trương mà lại hưng phấn mà hỏi. Tất nhiên là đã thành công. Dương Thiên Vấn hào phóng đem cái hộp đưa qua nói, đạo hữu có thể bình định một phen, xem cái thanh phong bồ đề đan này chính là tiên đan cấp 7 hay không. Thanh phong bồ đề đan, một đám đan sư đều chưa từng nghe nói loại tiên đan này, hơn nữa còn là tiên đan cấp 7. Tiên đan cấp 7 truyền lưu hậu thế tổng cộng cùng chỉ hơn 10 loại mà thôi, ai cũng chưa từng nghe nói danh xưng thanh phong bồ đề đan. Si đạo nhân mở ra hộp gỗ đàn, một cỗ mùi thơm ngát từ trong hộp truyền ra, ứa tâm tì người. Phong Lâm Tử cùng Si đạo nhân đều là đan đạo đại sư, tự nhiên liếc một cái đã nhìn ra kết quả trong đó. Thật đúng là không phải tiên đan mình đã biết, nếu không phải thượng cổ đan phương thất truyền đã lâu, vậy khẳng định chính là người này tự nghĩ ra. Lão Phong Tử, ngươi nói đan dược này. Phong Lâm Tử truyền âm nói, ta không biết đan này vô luận nói từ một mặt nào tuyệt đối có thể đứng hàng ngũ cấp 7. Một điểm này ngươi không phản đối chứ? Si đạo nhân truyền âm hỏi. Đúng, quả thật là tiên đan cấp 7. Phong Lâm Tử truyền âm trả lời, lời này nói rất thành khẩn, rất khẳng định. Hơn nữa ngươi xem cái phẩm chất này, vừa thấy đã biết ra từ tay đại sư, hai chúng ta toàn lực làm. Ồ, vậy mà không có một viên là huyền giai, tiên giai chiếm hơn phân nửa. Đây quả thực chính là thần kỳ. Si đạo nhân nửa câu đầu là truyền âm, nửa câu sau trực tiếp hô ra. Lần này đã đem đan sư ở đây dọa sợ, luyện đan bốn bậc phẩm chất có thiên địa huyền hoàng, bình thường thiên giai chỉ có vận khí, chỉ có đan sư cực kỳ lão đạo mới có thể khống chế tỷ lệ thiên giai xuất hiện, nhưng mà đan sư lợi hại nữa cũng không thể khống chế tỷ lệ hoàng giai cùng huyền giai xuất hiện. Chưa từng thấy một đan sư có thể đem số lượng hoàng giai hoặc là huyền giai khống chế trình độ bằng không. Dương Thiên Vấn vừa nghe thầm nghĩ sơ ý rồi, sớm biết còn hẳn là chưa chút lực. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng rất ủy khuất, cái này không thể trách ta. Trình độ của ta thật ra rất không ra làm sao, thật sự đan đạo đại thành, luyện chế ra kim đan, tỷ lệ tuyệt đối thuần một loại thiên giai, không có khả năng xuất hiện kim đan thiên giai trở xuống. Phong Lâm Tử lúc này mới chú ý tới một điểm này. Lúc này, đã không cần nói cái gì nữa, mặc kệ cái thanh phong bồ đề đan này là cổ phương cũng tốt, tự nghĩ ra cũng thế. Chỉ bằng chiêu thức thủ pháp luyện chế ấy, đừng nói là thất phẩm đan sư, chính là cửu phẩm đan sư cũng đáng. Dương Thiên Vấn chỉ cần một cái thân phận tốt một chút, tôn quý một chút, cho nên mới đến kiểm tra cái giấy phép thất phẩm đan sư này. Dương Thiên Vấn đã rất thu mình, chưa đem mũ luyện kim đan thậm chí là kim đan cấp bậc lục luyện cấp lộ ra, chỉ hơi lộ một chút tứ luyện kim đan, nhưng ai có thể nghĩ đến, vẫn là ra một lần nổi bật lớn. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, nếu mình đem tiên đan cấp 9 cấp luyện chế ra, những người này có phải có thể bị mình dọa đến bệnh tim bùng nổ hay không? Không có, không có, lão tử liền đem kim đan cấp bậc lục luyện bày ra, không có cũng dọa có mới thôi. Xin hỏi đạo hữu, diệu dụng của đan này, Si đạo nhân không chút nào che giấu mình không biết gì. Không biết gì cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là không biết giả bộ biết. Không ngại học hỏi kẻ dưới, mới là một trong các yếu điểm của học. Góc truyện audio.com, đạo, đan này có công hiệu bổ khí ích nguyên, chữa thương dưỡng thần, vô luận là khôi phục bổ sung chân nguyên tiêu hao, hay là trị liệu nội ngoại thương, đều có thần hiệu độc đáo của nó. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Ồ, vậy mà thần kỳ như vậy. Hai loại công hiệu thật là kỳ đan. Nếu không phải phẩm chất cùng phẩm chất chỉ có cấp 7, sợ là đan này đứng hàng cấp 8 cũng là đủ. Phong Lâm Tử từ đáy lòng tán dương. Một loại đan dược hai loại công hiệu hoàn toàn khác nhau, ở trên tính thực dụng tuyệt đối so với đan dược khác tốt hơn nhiều. Ví dụ như nói lúc lâm chiến, người muốn uống thuốc nhưng mà trên người mang theo quá nhiều thuốc, trong lòng vội vàng, có thể sẽ lấy sai. Lúc này, nếu trên người ngươi chỉ mang theo một loại tiên đan một đan hai tác dụng, cái này không chỉ có tránh khỏi không ít phiền toái, hơn nữa ở trong lúc nguy cấp tính thực dụng rõ ràng càng mạnh. Cách chương.